Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Chương 136 Dân Quốc Cũ Ảnh 20. Liền sinh ý sự tình đơn giản nói hai câu sau. Vô luận là Hành Ngọc vẫn là Tạ Thế Ngọc cũng chưa đi xuống lại lưu ý tưởng. Cách A còng đảng đối Hành Ngọc tới nói. Nàng hôm nay tới chỉ là tính toán bàng quan, nhưng không tính toán lộ diện. Hiện tại tạm thời gặp một lần không có gì. Nàng trang dung làm nàng cùng bình thường chênh lệch cực đại. Khí chất cùng ngày thường càng là sai lệch quá nhiều. Nàng mới vừa tiến trăm nhạc môn khi, Lý lão nhị nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng chưa dám xác nhận thân phận của nàng. Bất quá tiếp xúc nhiều liền dễ dàng ra ngoài ý muốn. Đặc biệt là Tạ Thế Ngọc về sau muốn đi Bắc Bình định cư. Đối Tạ Thế Ngọc tới nói, từ Hành Ngọc nhắc tới câu kia Tạ gia chủ đối diện tuyến nhạy bén trình độ. Thực sự làm lòng ta kinh không thôi, khởi. Tâm tình của hắn liền không phải rất mỹ diệu. Không có nói chuyện hứng thú hai bên. Đang nói chuyện xong chính sự sau, Hành Ngọc liền đứng dậy rời đi. Lý lão nhị đi theo nàng phía sau. Tiếp tục nói đi xuống đi. Nhà xưởng tới tay sau ngươi liền lưu tại Thượng Hải kinh doanh. Tiền cùng nhân thủ khuyết thiếu liền từ Bắc Bình điều lại đây. Cũng nhân cơ hội nhiều bồi dưỡng một ít người một nhà, Hành Ngọc thấp giọng nói. Lý lão nhị vội vàng gật đầu, vẫy vẫy tay làm Lý lão nhị rời đi. Hành Ngọc đi đến sân nhảy góc, một lần nữa điểm ly rượu. Không bao lâu, trăm nhạc môn nhất hồng sao sao Tiêu Diệu Lăng lên đài. Nàng vừa ra tràng, ca đại sảnh náo nhiệt trình độ rõ ràng nâng cao một bước. Hành Ngọc bên tai tất cả đều là hoan hô âm thanh ủng hộ. Cũng khó trách Tiêu Diệu Lăng đang lúc hồng, dung mạo xuất chúng, dáng múa mạn diệu, ca hát khi hai mắt mông lung, rực rỡ lung linh sườn xám mặc ở trên người nàng, tức khắc nhiều cùng người khác bất đồng ý nhị. Nàng vừa mới một khai giọng nói, liền thu hoạch rất nhiều gieo hò, Tiêu Diệu Lăng một ít người theo đuổi, từ nàng lên sân khấu khởi, liền không ngừng đánh thưởng tiền, hiến cho nàng bó hoa càng là nhiều. Ở sân khấu trước, nàng bên chân chất đầy, điên cuồng mà si mê, nơi này hết thảy, đều có vẻ ngợp trong vàng son. Hành Ngọc ngồi thưởng thức một lát, cười lắc đầu, phó xong tiền sau liền rời đi. Nàng vừa đi ra trăm nhạc môn, những cái đó ồn ào tiếng ca, âm thanh ủng hộ toàn bộ rời xa, thay thế chính là ầm ĩ mang theo phố phường hơi thở thanh âm ơ siêu. Xe kéo xa phu lôi kéo xe tới tới lui lui, mặt trên ngồi hoặc là quần áo mộc mạc hoặc là quần áo ngăn nắp người. Người đi đường thần sắc thong dong, dạo khởi quanh thân chợ đêm mơ siêu ven đường bãi quán người bán hàng rong ra tiếng thét to. Còn có thể nghe được có kẻ mặc cả thanh âm mơ siêu lại là một loại khác hoàn toàn không giống nhau. Hình ảnh, hiện tại thời gian còn không tính vãn, Hành Ngọc không vội mà trở về. Dứt khoát dạo khởi Thượng Hải chợ đêm tới, chợ đêm không thể thiếu các loại thức ăn, Hành Ngọc mua vài dạng đặc sắc ăn vặt, mặt sau dạo mệt mỏi, còn ở chỗ ngoặt một cái quán mì nhỏ ngồi xuống, làm thượng tuổi lão bản cấp chính mình làm chén hoành thánh. Mặt nằm xoài trên địa phương không phải cái gì phố xá sầm uất. Lúc này sạp thượng không có gì khách nhân, chờ hoành thánh bị bưng lên. Hành Ngọc một bên ăn nóng hầm hập hoành thánh, một bên cùng lão bản nói chuyện phía mơ siêu ăn xong hoành thánh. Liền không sai biệt lắm phải về Thượng Hải Đại học, bất quá Hành Ngọc đi trước tiểu khách sạn khai gian phòng. Đem trên người trang tá rớt, liền tính không có kia cực nùng trang dung, Quý Mạn Ngọc nhìn đến Hành Ngọc ăn mặc màu đỏ sườn xám khi. Vẫn là hoảng sợ, Hành Ngọc không để trong lòng. Ngày đó giúp ngươi mua sườn xám khi mua, tưởng đổi thân bất đồng phong cách quần áo xuyên, Quý Mạn Ngọc lúc này mới đem trên mặt giật mình. Thu liễm lên, nàng nghiêm túc đánh giá vài lần, trừ bỏ ngay từ đầu không khỏe cảm sau, Quý Mạn Ngọc càng xem càng cảm thấy Hành Ngọc xuyên này một thân đẹp. Trước kia cũng không biết ngươi như vậy thích hợp mặc màu đỏ váy. Thật sự đẹp, ngươi tuổi này nữ hài tử nên xuyên loại này tươi đẹp nhan sắc, Hành Ngọc cười. Đại tỷ nếu thế, ngày mai ta bồi ngươi cũng đi mua một bộ, nhưng đừng, Quý Mạn Ngọc lắc đầu. Ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày này thường xuyên ra cửa. Thân thể nơi nào chịu được. Kỳ thật cũng còn hảo. Nàng dạo một lát ngồi một lát, cũng không như thế nào mệt. Nhưng biết là Quý Mạn Ngọc quan tâm nàng. Hành Ngọc không phản bác. Theo nàng lời nói gật đầu, dù sao đàm phán sự tình từ Lý lão nhị phụ trách. Nàng mấy ngày nay cũng không có gì sự tình, rảnh rỗi sao, Hành Ngọc ngày hôm sau liền bắt đầu dạo Thượng Hải Đại học. Gặp được một ít có ý tứ khóa, sẽ nhẹ nhàng đẩy cửa từ cửa sau đi vào. Bàng Thính hoàn chỉnh tiết khóa, có chút giáo thụ đem nàng coi như là Thượng Hải Đại học học sinh. Ở trên bục giảng xem nàng nghe giảng bài nghe được nghiêm túc. Còn điểm danh làm nàng lên trả lời vấn đề. Trả thù là thể nghiệm một phen dân quốc học sinh sinh hoạt. Chờ nàng từ dạy học khu đi trở về chỗ ở. Đặng Khiêm Văn vừa lúc cũng từ bên ngoài trở về. Hai người đứng ở bóng cây phía dưới thừa lương. Thuận tiện hàn huyên vài câu. Đặng Khiêm Văn nghe nàng nói này hai ba thiên an bài. Khen nói. Này liền thực hảo, ở trong trường học học tập cùng ở nhà học tập, cảm giác vẫn là thực bất đồng, đúng rồi. Ngày mai có chàng văn nhân tụ hội, ngươi nếu không an bài, muốn hay không cùng ta một khối đi. Hành Ngọc phi lang, ta không thu đến mời, cũng có thể đi vào sao. Đặng Khiêm Văn gật đầu, ngươi là của ta vãn bối, đi theo ta đi vào liền hảo. Hành Ngọc nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Đặng Khiêm Văn ở văn đàn, nói một câu đức cao vọng trọng tuyệt không vì quá, hắn mang một cái vãn bối đi vào, cơ bản không ai sẽ không cho mặt mũi. Vậy phiền toái ngài, ta đối này cũng rất cảm thấy hứng thú, Đặng Khiêm Văn trêu ghẹo nàng. Lúc trước muốn tới Thượng Hải khi, nào đó tiểu cô nương còn nói phải hảo hảo chiếu cố ta. Kết quả tới rồi Thượng Hải liền cố chính mình nơi nơi đi dạo. Ta này đem lão xương cốt, mỗi lần tham gia tụ hội đều chỉ có thể mắt trông mong nhìn người khác có học sinh ở trước mặt. Ngẫu nhiên muốn viết cái gì tự, niệm cái gì thơ đều đến chính mình tự mình ra trận. Hành Ngọc thần sắc nghiêm túc. Này nhưng không tốt lắm, ngay cái kia vãn bối không đáng tin cậy, không bằng làm ta đem nàng thay thế đi. Ngày mai tụ hội có ta ở đây. Cái gì viết chữ niệm thơ tất cả đều giao cho ta liền hảo, Đặng Khiêm Văn cười to ra tiếng. Sao sao sao thẳng đến đích thân tới trận này văn nhân tụ hội. Hành Ngọc mới biết được vì cái gì phía trước tổ chức quá như vậy nhiều lần tụ hội. Đặng Khiêm Văn cũng chưa kêu nàng đi, lúc này đây lại cố ý dò hỏi nàng ý kiến. Trận này tụ hội, thật sự đáng giá tham gia. Một chỗ thanh u mà rộng mở sân. Chung quanh trồng trọt mãn cây trúc, hiện tại còn ở 8 tháng. Hè nóng bức không qua đi, từ bên ngoài đi vào này chỗ sân, rõ ràng độ ấm không rơi chậm lại, lại làm người từ trong lòng dâng lên một cổ sướng lạnh cảm giác. Dầm mắt chỗ bày mấy chục cái đệm hương bồ, cách đó không xa có mấy chương án thư, mặt trên phóng có giấy và bút mực, không bao lâu, chịu mời tiến đến người lục tục tới rồi. Có Đặng Khiêm Văn này đó ở học thuật giới thanh danh hiển hách học vấn gia. Có đương đại văn đàn lĩnh quân nhân vật, như từ Bắc Bình tiến đến khúc nước chảy, thôn Trang Hạc, như Kim Lang, trường xa chờ mà văn đàn tay cự phách, như trên hải bản địa thanh danh truyền xa vài vị văn hào. Có ở thơ mới sáng tác thượng vô gia này hữu đại thi nhân. Có ở cái này quốc nhược thời đại. Đem cá nhân triển lãm tranh đều chạy đến nước Mỹ thiên tài họa ra. Trận này tụ hội, thật sự đương được với là văn đàn một hồi thịnh hội. Ngay cả Tân Công báo đều phái hai gã phóng viên lại đây. Cầm bút giấy, cõng camera, tính toán toàn bộ hành trình theo vào. Sau khi trở về đem chỉnh trang tụ hội hảo hảo đưa tin. Yêu tú người quá nhiều. Quý Mạn Ngọc ở văn đàn chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện. Bên trong cũng không thấy được, Hành Ngọc là đi theo Đặng Khiêm Văn tới, bởi vậy nàng vị trí so Quý Mạn Ngọc còn dựa trước một ít. Ngồi xuống sau, khởi xướng trận này tụ hội người tự nhiên mà vậy bắt đầu chủ trì tụ hội. Đại gia cùng nhau thảo luận văn xuôi sáng tác, bọn họ đưa ra một ít quan điểm. ngay cả Hành Ngọc đều rất có thu hoạch. Nói xong sáng tác, lẫn nhau lại thay đổi cái đề tài. Trò chuyện, có người đề nghị nói. Không bằng chúng ta sáng tác chút thơ ca hoặc là văn xuôi. Ký lục hạ trận này khó được văn hội. Chờ văn sẽ kết thúc, còn có thể tập kết thành văn tập xuất bản. Cái này đề nghị được đến mọi người tán đồng. Bởi vì bên trong còn có họa gia, mọi người tỏ vẻ cũng có thể họa mấy phó cùng tụ hội tương quan họa. Đến lúc đó đặt ở văn tập coi như tranh minh họa. Bất quá như Đặng Khiêm Văn, liền không có tham dự đến sáng tác, hắn trong lúc nhất thời không có gì linh cảm, lại không cần loại này cơ hội biểu hiện chính mình, liền cùng mấy cái lão hữu ước hảo đương giám khảo, đến lúc đó đem chính mình thích nhất tác phẩm chọn lựa ra tới. Trước mặt ấm trà từ từ bay mờ mịt sương mù, Hành Ngọc xem Đặng Khiêm Văn mấy người chén trà đều không tiến lên giúp bọn hắn đem chén trà thêm mãn. Đặng Khiêm Văn mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái. Không tham dự đi vào sao? Hành Ngọc đem ấm trà buông. Chiều hắn cười nói, muốn tham dự, nhưng ngài không phải nói ta không có chiếu cố hảo ngài sao? Trước giúp ngài đem chén trà thêm đầy ta lại đi viết. Đặng Khiêm Văn tức khắc vui vẻ. Được rồi, mau đi viết đi, ta chờ ngươi tác phẩm siêu. Chờ Hành Ngọc đứng dậy rời đi sau. Đặng Khiêm Văn một cái bạn tốt cười nói, còn không có hỏi ngươi đâu, đây là ngươi học sinh, không phải, không cùng ta học quá thứ gì, là ta học sinh muội muội. Bạn tốt cười to, ngươi trực tiếp giới thiệu là ngươi coi trọng tiểu bối không phải hảo, còn quanh co lòng vòng, nói cái gì học sinh muội muội. Bên cạnh mặt khác mấy cái ở tán gẫu người nghe được hắn tiếng cười, tò mò thò qua tới hỏi đã xảy ra cái gì. Nghe xong lúc sau, cũng đi theo một khối cười rộ lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, lão Đặng gia hỏa này như vậy biệt nữ. Đặng Khiêm Văn đành phải bất đắc dĩ cười một cái. 15 phút sau, Hành Ngọc liền đã trở lại, cầm trên tay một chương giấy, nàng lựa chọn vẽ một bộ họa, bởi vì họa tác còn muốn bỏ vào văn tập đương chen vào nói. Hành Ngọc liền không họa chính mình càng sở trường quốc họa. Mà là dùng bút máy đơn giản phác họa ra tụ hội nơi thanh u. Tham gia tụ hội mọi người nhiều là chỉ có thể nhìn đến phía sau lưng. Ngẫu nhiên mới có thể họa nửa khuôn mặt, rõ ràng chỉ là đơn giản phác họa vài nét bút, hiện ra ở họa thượng gương mặt kia thượng phẳng phất che kín nghiêm túc. Cũng không phức tạp kết cấu, nhưng là tụ hội cảnh tượng lại đều ở họa thân trên hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đặng Khiêm Văn cầm họa, tả hữu nhìn đã lâu, khen, này phó họa thật sự tinh diệu, ngài quá khen, Hành Ngọc khiêm tốn nói. Trên mặt tươi cười như cũ nội liễm ôn hòa, không lâu lúc sau liền đến giữa trưa, tụ hội khởi xướng người chuyên môn thỉnh đầu bếp lại đây cấp mọi người chuẩn bị cơm trưa. Ăn qua một đốn tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa sau, mọi người liền bắt đầu bình thẩm vừa mới sáng tác ra tới tác phẩm siêu bị mời tới tham gia tụ hội. Người đều không phải hời hợt hạng người. Hơn nữa trận này tụ hội xưng được với là khách và chủ tẫn hoan. Cho nên mỗi người sáng tác khi đều mang theo chân tình thật cảm. Tác phẩm chất lượng tự nhiên càng cao. Hành Ngọc này phó tác phẩm rất là sinh động. Mỗi cái đem họa cầm ở trong tay thưởng thức người đều cho cực cao khen ngợi. Chịu mời tiến đến mấy cái họa gia càng là hướng Hành Ngọc bên này đi tới. Cùng nàng thảo luận khởi họa tác sáng tác, Hành Ngọc nhẹ giọng nói ý nghĩ của chính mình, trò chuyện, liền thành công giao mấy cái bằng hữu. Thưởng thức xong tác phẩm sau, mấy cái đảm nhiệm bình thẩm người rốt cuộc nói ra bọn họ thích nhất tác phẩm. Mỗi người đáp án đều không phải thực tương đồng, bất quá không sao cả. Trận này tụ hội tranh đấu tính không phải rất mạnh, đại gia tới là tới thảo luận. Cũng không phải một hai phải lực áp mọi người làm nổi bật. Bất quá Hành Ngọc này phó họa, đương trường bị định vì văn tập bìa mặt, bình định xong sau, mọi người lại bắt đầu thảo luận khởi lập tức văn học sáng tác hình thức. Mãi cho đến sắc trời đêm đen tới, mới từng người không tha cáo từ rời đi. Ngày hôm sau, Tân Công báo báo chí đầu đề chính là ở giới thiệu trận này văn hội. Đề phụ càng là xưng trận này văn sẽ vì Đại sư tụ tập đàm cổ luận kim, cho cực cao khen ngợi, khép lại tân công báo. Hành Ngọc mở ra Thượng Hải tạp nói này phân báo chí. Ở mặt trên thấy được quen thuộc tìm người thông báo. So với phía trước, này tác tìm người thông báo nhiều chút nội dung. Nói có người ngày hôm qua giữa trưa ở Hải Mộng Nhà Ăn phụ cận gặp qua Lý Văn Quyền. Hải Mộng Nhà Ăn là Thượng Hải số 1 số 2 tiệm cơm Tây. Bên trong đồ ăn hương vị đều không tồi. Hành Ngọc phía trước liền tính toán đi nơi đó ăn thượng một bữa cơm. Nhìn xem nó bên trong đồ ăn có hay không người khác nói như vậy hảo. Chỉ là nhất thời không tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội liền bãi ở trước mắt. Ngày hôm sau giữa trưa, Hành Ngọc tới Hải Mộng Nhà Ăn. Đối canh giữ ở cửa người phục vụ nói. Ta cùng với một vị họ Lý khách nhân có ước, hiển nhiên Lý lão nhị là chào hỏi qua. Nàng vừa nói ra tới, người phục vụ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngài cùng ta tới, mang theo nàng hướng trong đi. Đi vào một gian ghế lô. Ghế lô, Lý lão nhị đã đang chờ nàng. Chờ môn hợp lại thượng. Lý lão nhị lập tức đứng dậy. Nghênh đến nàng trước mặt. Tiểu thư, đã cùng tạ ra bên kia nói thỏa. Thành giao giá cả cũng ở ta dự toán trong phạm vi, đơn giản tổng kết một câu. Chờ Hành Ngọc ngồi xuống sau, Lý lão nhị liền đem hắn thu mua mấy cái nhà xưởng cụ thể tư liệu đưa cho Hành Ngọc. Có nhà xưởng quy mô, địa chỉ, công nhân chờ, còn có Lý lão nhị đối này mấy nhà xưởng một ít kinh doanh ý nghĩ. Lật xem đến một nửa khi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lý lão nhị lúc trước điểm đồ ăn đã làm tốt, Lý lão nhị điểm đồ ăn, đối hai người tới nói phân lượng nhiều chút, Hành Ngọc đem trên tay tư liệu buông, ăn trước khởi cơm chưa tới, không thể không nói, khó trách nhà này nhà ăn thanh danh tốt như vậy, đích xác có nó chỗ hơn người, Hành Ngọc ăn đến vui vẻ, nhưng thật ra Lý lão nhị ngồi ở nàng đối diện hơi có chút khẩn trương, đối phương là chính mình tâm phúc. Hành Ngọc xem hắn có chút đứng ngồi không yên, nhiều lời hai câu lời nói, Lý lão nhị bất chi bất giác liền thả lỏng thân thể. Cùng Hành Ngọc cùng nhau dùng cơm siêu cơm nước xong sau, Hành Ngọc lại tiếp tục lật xem tư liệu, ngẫu nhiên sẽ hỏi chút càng kỹ càng tỉ mỉ vấn đề. Thẳng đem Lý lão nhị hỏi đến cái trán đổ mồ hôi. Nghĩ thầm còn hào tự mình chuẩn bị đến không tồi. Bằng không mấy vấn đề này thật đúng là đáp không được. Có chút an bài không có gì vấn đề. Có chút an bài Hành Ngọc làm điều chỉnh. Thượng Hải tình thế so Bắc Bình càng vì phức tạp. Nơi này có tảng lớn tô giới. Rất nhiều quốc gia đều ở chỗ này thiết có lãnh sự quán. Ngoài ra còn có phía Nam chính phủ. Còn có các đảng phái đặc công ẩn núp ở chỗ này. Muốn thám thính đã có dùng tình báo. Cái này địa phương như vậy náo nhiệt, Hành Ngọc tự nhiên cũng muốn trộn lẫn thượng một chân. Bên ngoài thượng khởi công xưởng là vì kiếm tiền, ngầm nàng cũng có tại Thượng Hải bày ra tai mắt dụng ý. Câu thông xong sở hữu sự tình, hai người một trước một sau rời đi nhà này tiệm cơm Tây. Chờ Hành Ngọc trở lại Thượng Hải Đại học khi, liền nghe Quý Mạn Ngọc nói, chúng ta tới Thượng Hải đã có gần 10 ngày thời gian. Hiện tại đã quyết định hậu thiên buổi sáng hồi Bắc Bình, Hành Ngọc cởi xuống chính mình bàn lên. Đầu tóc, làm một đầu nhu thuận tóc dài rối tung xuống dưới. Vé xe lửa đính sao? Đương nhiên, đều đính được rồi, Quý Mạn Ngọc dỗi nói. Khi nói chuyện, bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến. Là thôn Trang Hạc lại đây mời Quý Mạn Ngọc đi coi trọng hải cảnh Demersiu bọn họ đến Thượng Hải. Sau. Đa số thời gian là tham gia các loại văn hội, ngẫu nhiên đi ra ngoài bên ngoài đi dạo cũng là ở ban ngày. Quý Mạn Ngọc thật đúng là không thấy quá Thượng Hải cảnh Demersiu nghe được thôn Trang Hạc mời. Quý Mạn Ngọc có chút tâm động, nhưng là cùng thôn Trang Hạc hai người một khối đi ra ngoài. Nàng lại có chút ngượng ngùng, Quý Mạn Ngọc liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái, muốn cùng nhau đi ra ngoài sao? Hỏi cái này lời nói khi. Quý Mạn Ngọc là đối diện Hành Ngọc, thôn Trang Hạc đứng ở nàng phía sau, ỉ vào chính mình lớn lên cao, nhìn về phía Hành Ngọc biểu tình mang theo chút muốn nói lại thôi. Nhìn ra được tới, thôn Trang Hạc đã ý thức được chính mình tâm ý, nhưng thật ra nàng đại tỷ không hướng kia phương diện tưởng. Hành Ngọc liền cười, ta mới từ bên ngoài trở về, liền không ra đi, đại tỷ ngươi nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi dạo đi. Cơ hội khó được, Quý Mạn Ngọc cuối cùng vẫn là ứng hạ. Chờ thôn trang hạc đi rồi, liền cấp chính mình thay đổi thân thích hợp ra cửa địa phương. Đơn giản xử lý chính mình, Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở trên giường, lật xem báo chí tống cổ thời gian, sau lại quá mệt nhọc, dựa vào gối đầu ngủ qua đi, mơ hồ chi gian, cảm giác được có người đem nàng trong tay báo chí rút ra. Vì nàng vê hảo góc chăn, lại lúc sau là nhẹ nhàng khép lại phòng môn thanh âm siêu thực mau. Hành Ngọc liền đã ngủ say, sao cùng tới khi giống nhau. Hành Ngọc ở xe lửa thượng thật là không phải thực dễ chịu. Ở xe lửa ngày hôm sau, Hành Ngọc toàn bộ hành trình là ngủ quá khứ, ngẫu nhiên Quý Mạn Ngọc cùng nàng nói chuyện, cũng đánh không dậy nổi cái gì tinh thần. Về đến nhà không lâu, càng là trực tiếp khởi sướng thiêu tới, đem Quý Mạn Ngọc khiếp sợ. Mấy năm nay, Hành Ngọc thân thể tuy rằng còn thực hư, nhưng nàng điều trị đến hảo, lại vẫn luôn thực chú ý. Đã thật lâu không sinh quá bị bệnh, mới vừa không cần mỗi ngày đều uống thuốc, đảo mắt lại muốn một ngày tam đốn dùng dược ăn với cơm. Hành Ngọc cũng là bất đắc dĩ, càng làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, ở nàng thiêu còn không có lui khi, biến mất hồi lâu Quý Tư Niên phong trần mệt mỏi về đến nhà. Đại ca, người đã trở lại, Quý Mạn Ngọc đứng ở cửa nghênh đón hắn. Quý Tư Niên gật đầu. Trên mặt biểu tình nhu hòa chút, như thế nào chỉ có ngươi, tiểu muội không ở sao? Nói đến cái này đề tài, Quý Mạn Ngọc rất có vài phần áy náy. Nàng cảm thấy là chính mình không có chiếu cố hảo Hành Ngọc mới làm nàng sinh trận này bệnh. Trên mặt nàng một lộ ra áy náy biểu tình, Quý Tư Niên liền thấy được, cởi ra cúc áo động tác một đốn. Quý Tư Niên nhăn lại mi tới, tiểu muội sinh bệnh. Cũng không chờ Quý Mạn Ngọc trả lời, trực tiếp lướt qua nàng đi đến Hành Ngọc phòng. Hành Ngọc đang ở notebook thượng vẽ tranh, phòng môn không đóng lại, nghe được đẩy cửa thanh cũng không để ý. Thẳng đến có người đi đến nàng trước mặt, Hành Ngọc mới phát hiện tiến vào người không phải Quý Mạn Ngọc. Đại ca, Hành Ngọc lập tức đem notebook cùng bút đều phóng tới một bên. Quý Tư Niên đứng ở nàng trước giường, nghiêm túc đánh giá nàng vài lần, hỏi, nơi nào không thoải mái? Phát sốt người đã lâu không sinh bệnh qua, lần này là cái gì nguyên nhân? Quý Mạn Ngọc đi tới cửa, nghe được đại ca này có nề nếp, vì thế mười phần hỏi chuyện hoảng sợ, nàng còn rất ít nghe qua đại ca dùng loại này ngữ khi nói chuyện. Chỉ có một lần hẳn là Quý Phục Lễ muốn đi báo danh trường quân đội thời điểm mơ siêu trong khoảng thời gian ngắn, Quý Mạn Ngọc tâm đều có chút nhắc lên, lo lắng đại ca sẽ sinh nàng cùng tiểu muội khí. Bất quá hiển nhiên, Quý Mạn Ngọc xem nhẹ Quý Tư Niên đối Hành Ngọc dung túng trình độ. Hành Ngọc nghe được Quý Tư Niên hỏi chuyện, không lập tức trả lời, lôi kéo Quý Tư Niên ở nàng mép giường ngồi xuống, không kéo động, nàng đem chăn một hiên, chuẩn bị đứng dậy, Quý Tư Niên thở dài, cong lưng ngăn chặn nàng góc chăn. Không làm nàng đứng dậy, tự giác ngồi ở nàng mép giường, hòa hoãn ngữ khí, hảo, nói đi, lần này vì cái gì sinh bệnh, Hành Ngọc lúc này mới đem nàng đi Thượng Hải sự tình nói. Chưa nói chính mình ở xe lửa thượng tao ngộ, nhưng thật ra nói nàng tại Thượng Hải đi qua này đó địa phương. Thấy này đó danh nhân, trên mặt rất là hưng phấn, nhìn trên mặt nàng hưng phấn. Quý Tư Niên trong lòng cuối cùng một tia tức giận đều tiêu tán xong rồi. Đối mặt ốm yếu đến liền môn đều rất ít ra, trước đó càng không rời đi quá Bắc Bình muội muội, Quý Tư Niên căn bản trách móc nặng nề không đứng dậy. Nếu đối diện chính là Quý Phục Lễ, hắn đã sớm trước đánh một đốn, Quý Tư Niên thay đổi cái càng thoải mái tư thế, đem Quý Mạn Ngọc kêu tiến vào. Nghe hai người bọn nàng trò chuyện tại Thượng Hải hiểu biết, tâm tình một mảnh an tường bình thản, thẳng đến Quý Mạn Ngọc tò mò hỏi câu, đại ca, người như thế nào đột nhiên đã trở lại? Quý Tư Niên trên mặt nhẹ nhàng mới rút đi chút, trong khoảng thời gian này đều ở bộ môn bận rộn, trên tay nhiệm vụ hạ màn, ta liền thỉnh giả tính toán về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn. Nếu là đại ca sớm mấy ngày trở về, chúng ta đều không ở nhà liền quá đáng tiếc, Quý Mạn Ngọc nói. Bọn họ bốn huynh muội đều không ở nhà, Quý Phụ liền không như thế nào đãi ở nhà, mà là đi mặt khác thị vội sinh ý, nghe nói là tính toán ở Thiên Tân lại khai một nhà bột mì xưởng. Dù sao Quý Mạn Ngọc cùng Hành Ngọc về đến nhà 3 ngày. Quý Phụ vẫn là ở bên ngoài không trở về, Quý Tư Niên gật gật đầu, lúc này không sai biệt lắm đến ăn cơm trưa thời gian. Trần Tẩu đi lên gõ cửa, dò hỏi bọn họ muốn ở nơi nào ăn cơm trưa, là ở nhà ăn, vẫn là đem đồ ăn đều đoan đến Hành Ngọc phòng. Hành Ngọc nói, đều đoan đến ta phòng đi, 3 người liền ở trong phòng vừa ăn cơm vừa tiếp tục liêu Thượng Hải một. Hàng, lại nói tiếp, ta còn rất muốn đi xem Trăm Nhạc Môn, nghe nói nơi đó bị gọi Thiên Thượng Nhân Gian, cũng không biết là kiểu gì Kim Bích Huy Hoàng bộ dáng, Quý Mạn Ngọc trong giọng nói mang theo vài. Phần hướng tới, nàng hát đối phòng khiêu vũ cũng không bài xích, đặc biệt Trăm Nhạc Môn đó là liền đại quan quý nhân. Thượng Hải danh viện đều thích đi, Hành Ngọc trộm đánh giá Quý Tư Niên liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, ta ở báo chí thượng nhìn đến quá miêu tả Trăm Nhạc Môn văn chương. Còn có ảnh chụp nhiều miêu tả vài câu, Quý Mạn Ngọc truy vấn dưới, Hành Ngọc lại nhiều lời vài câu. Bất quá nào đó địa phương nàng rõ ràng nhớ rõ, nhưng vẫn là hàm hồ một chút, nói, báo chí thượng không nhắc tới này đó. Cầu sinh dục có thể nói là rất cao, nghe Hành Ngọc miêu tả, Quý Mạn Ngọc càng hướng tới, nàng thở dài một câu, đáng tiếc, chỉ có thể xem về sau còn có hay không cơ hội đi Thượng Hải, bang, một tiếng. Chiếc đũa gác ở chén thượng động tĩnh có chút lớn. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Quý Tư Niên, Quý Tư Niên khó được cười một cái, người đi qua Trăm Nhạc Môn, miêu tả thật sự kỹ càng tỉ mỉ, liền ta đều đối Trăm Nhạc Môn nổi lên hứng thú, Hành Ngọc quyết đoán lắc đầu. Không, đều là báo chí miêu tả đến hảo, báo chí còn giới thiệu sao sao. Đây chính là Trăm Nhạc Môn đặc sắc chi nhất, Quý Tư Niên lúc này mới bình bình đạm đạm nói. Thành Úc. Một lần nữa cúi đầu ăn cơm, hệ thống mùi ngon nhìn diễn, cùng Hành Ngọc cảm khái. Linh, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, ta nhìn đến ngươi như vậy túng. Hành Ngọc, ngoặc kép, cái này kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cảm ơn, Quý Tư Niên ăn thật sự mau. Hắn cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, đối Hành Ngọc hai người nói. Ta có việc ra khỏi nhà một chuyến, muốn ăn cái gì đồ vật sao? Trở về thời điểm cho các ngươi mang, hai người đều lắc đầu. Quý Tư Niên dọn dẹp một chút chính mình, đem trên người quân trang thay thế, mặc vào một thân không dẫn người chú ý áo dài liền ra cửa. Sao sao sao vừa vào 9 tháng, Bắc Bình nhiệt độ không khí thức khắc hàng xuống dưới, Quý Phục Lễ đã ở nhà đãi có 5 ngày, Hành Ngọc bệnh còn không có hoàn toàn hào toàn, bất quá riêng là từ nàng trên mặt. Đã nhìn không ra bệnh gì sắc, nhưng cũng có người, vẻ mặt thần sắc có bệnh cường chống thân thể đi làm mơ siêu tân công báo xã ở buổi sáng 9. Giờ chính thức đi làm mơ siêu chủ biên đến thời gian không sớm cũng không muộn. Vừa vặn là 8 giờ rưỡi, hắn chuẩn bị tiến chính mình chuyên trúc văn phòng, đi ngang qua phó chủ biên Liễu quãng đời còn lại bàn làm việc khi. Tức khắc bị hoảng sợ, một kiều. Ngươi đây là sinh bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Một kiều, là Liễu quãng đời còn lại tự, hai người quan hệ cá nhân thực hảo, ngày thường đều này đây đối phương tự tương xứng. Liễu quãng đời còn lại cười khổ, đang muốn trả lời, lại cảm thấy yết hầu hơi ngứa, quay đầu đi dùng tay để môi kịch liệt ho khan lên. Cụ đã có chút thở hổn hển, mới xua xua tay nói, là có chút không thoải mái. Nhìn đại phu, cũng không phải hoạn cái gì bệnh nặng, chính là không thể hiểu được thân thể hư xuống dưới. Này không, một cảm mạo liền ho khan cái không ngừng, chủ biên tưởng tượng. Cũng là, trước 2 ngày nhìn Liễu quãng đời còn lại khi còn không có sinh bệnh gì. Sắc mặt hồng nhuận, hảo vô cùng, ngươi tìm đại phu, có thể là đại phu không có thể chẩn bệnh ra tới. Muốn hay không đi xem Tây y? Ta nhận thức một cái trình độ rất lợi hại Tây y, liễu quãng đời còn lại trước mắt hơi lượng. Vừa lúc, ngươi cho ta đề cử, chờ ta nhàn rỗi xuống dưới liền đi xem mơ siêu, thân thể không thoải mái liền trước hảo hảo nghỉ. Ngươi, ta xem ngươi hiện tại liền đi tìm cái kia bác sĩ đi, chủ biên phất tay. Trực tiếp cho hắn phê kỳ nghỉ, còn làm hắn ở nhà nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Thân thể hào toàn lại qua đây báo xã đi làm mơ siêu 2 ngày sau. Liễu quãng đời còn lại nhưng thật ra một lần nữa tới đi làm. Lại còn mang đến một cái làm chủ biên rất là thất vọng tin tức. Mặc kệ là trung y vẫn là tây y, đều làm liễu quãng đời còn lại hào hào tĩnh dưỡng thân thể. Tốt nhất hướng phía nam đi, phía nam khí hậu ướt át, so với Bắc Bình càng thích hợp dưỡng thân thể. Liễu quãng đời còn lại cười khổ, bọn họ cũng không nói lên được thân thể của ta như thế nào liền biến kém. Chỉ làm ta hảo hảo điều dưỡng thân thể, đừng ra cái gì đường rẽ, vậy ngươi là phải rời khỏi Bắc Bình sao? Đúng vậy, cũng khéo, khoảng thời gian trước ta ở Kim Lăng một cái bạn tốt cho ta tới tin. Nói hắn ở Nam Kinh làm một nhà báo xã, nhưng báo xã mới vừa khởi bước. Muốn cho ta đi giúp hắn, trả lại cho ta khai không tồi đãi ngộ, nguyên bản ta đều phải hồi âm cự tuyệt, không nghĩ tới a, liễu quãng đời còn lại thở dài. Như vậy một đại đoạn nói lên cũng lao lực, trên đường hắn khụ đã lâu, đứt quãng mới đem nói cho hết lời. Chủ biên xem hắn khụ đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng khuyên hắn đừng nói nữa, trước uống nhiều chút thủy nghỉ ngơi. Tóm lại, liễu quãng đời còn lại cứ như vậy từ tân công báo báo xã từ trước. Bất quá đi Kim Lăng thời gian còn phải sau này áp mấy ngày. Hắn muốn trước lưu tại Bắc Bình đem chính mình cảm mạo cùng ho khan chữa khỏi. Không quá 2 ngày, Tạ Thế Ngọc nơi Tạ gia, mang theo không ít đồ cổ cùng hành lý, thành công từ Thượng Hải đến Bắc Bình, Tạ gia của cải thực hảo, quê quán nguyên là Bắc Bình. Liễu quãng đời còn lại phụ thân sau lại đi Thượng Hải làm buôn bán. Nhưng ở Bắc Bình tòa nhà còn giữ, Tạ Thế Ngọc đã sớm người thu thập khởi nhà cũ. Hiện giờ hắn cùng mẫu thân, còn có phụ thân 2 cái di nương tới rồi Bắc Bình hoàn toàn không loạn. Làm người hầu đem hành lý dọn lên xe, bọn họ cũng ngồi xe trở lại nhà cũ. Ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, Tạ Thế Ngọc cùng người nhà đánh thanh tiếp đón. Một mình một người ra cửa đi dạo, thực mau, hắn liền đến một nhà hiệu sách, cái này điểm hiệu sách không có gì người, Tạ Thế Ngọc hướng trong nhiều đi vài bước, tầm nhìn trống trải mới phát hiện ở hiệu sách tận cùng bên trong. Có cái ăn mặc áo dài đầu đội mũ dạ tuổi trẻ nam nhân ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Đầu gối phóng một quyển sách ở lật xem mơ siêu tựa hồ là nhận thấy được bên người có động tĩnh. Hắn khép lại thư nhìn Tạ Thế Ngọc liếc mắt một cái. Tạ Thế Ngọc ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện hắn trong tay thư là Mộng Khê bút đàm, liền biết chính mình hẳn là không tìm lầm người. Hắn hướng trong đi rồi 2 bước, tìm kiếm kệ sách thượng thư tịch, thực mau từ kệ sách thượng rút ra một quyển Sơn Hải Kinh. Xin hỏi hiệu sách nơi nào còn có ghế? Rút ra thư sau, Tạ Thế Ngọc lễ phép hỏi. Liễu quãng đời còn lại liếc nhìn hắn một cái, ở chỗ ngoặt, không đúng, là bên trái, hắn hiện tại sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống ở báo xã khi như vậy đầy mặt thần sắc có bệnh. Liễu quãng đời còn lại nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy có chút phiền phức, lại không nghĩ ở hiệu sách đọc sách, kia tính, ta trực tiếp đem quyển sách này mua tới liền hảo, xoay người hướng hiệu sách bên ngoài đi. Đem trên tay này bổn Sơn Hải Kinh phó xong tiền liền rời đi hiệu sách. Hắn ra hiệu sách sau, chậm gì gì đi tới, ngẫu nhiên còn ở chung quanh trên sạp lưu lại. Không vài phút, liễu quãng đời còn lại cũng từ hiệu sách ra tới. Tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, liền phát hiện Tạ Thế Ngọc tung tích. Hắn thong dong đi đến bán bánh rán tiểu sạp trước. Lão bản, tới một phần bánh rán, được rồi. Ngài chờ một lát, lão bản thanh âm vang dội, thực mau, liễu quãng đời còn lại cầm bánh rán, vừa đi vừa ăn, đi theo Tạ Thế Ngọc phía sau. Không lâu, hai người trước sau đi vào một chỗ cực ẩn nấp hẻm nhỏ. Xác định chung quanh không có người, Tạ Thế Ngọc mới chậm rãi xoay người, cười nói, phu tử đồng chí, ngươi hảo, Liễu quãng đời còn lại cởi mũ thăm hỏi. Dạ ưng đồng chí, ngươi hảo, hai cái lẫn nhau không quen biết người thuận lợi tiếp phía trên. Liễu quãng đời còn lại phải rời khỏi Bắc Bình, đi trước Kim Lăng chấp hành ẩn núp nhiệm vụ, mà Tạ Thế Ngọc là tới đón thế hắn công tác người. Tạ Thế Ngọc bãi chính trên mặt thần sắc, lúc này hắn hoàn toàn đã không có ngày đó ở trăm nhạc môn tùy tiện. Phu tử đồng chí, vất vả ngươi, Kim Lăng hiện tại đã là chúng ta lão đối thủ đại bản doanh. Ngươi tiến vào Kim Lăng ẩn núp khó khăn thật mạnh, mong rằng cẩn thận một chút, quả đảng tối cao hành chính cơ quan liền thiết lập tại Kim Lăng. Muốn ở nơi đó khai triển ngầm công tác, có thể nói là nguy hiểm thật mạnh. Liễu quãng đời còn lại cười một cái, tổ chức đối ta ở Bắc Bình biểu hiện còn vừa lòng sao? Tạ Thế Ngọc hồi cười, đương nhiên vừa lòng, người ở Bắc Bình khai triển công tác chi thuận lợi, ta cũng là có điều nghe thấy. Lúc này đây ta đến Bắc Bình, còn mang đến tổ chức đối với ngươi ngợi khen, Liễu quãng đời còn lại thản nhiên nói. Cho nên không phải ta khoe khoang, Kim Lăng thật đúng là đến ta loại người này đi. Rốt cuộc kinh nghiệm cùng tư lịch ta đều là có. Kim Lăng cho dù có đầm rồng hang hổ ta cũng dám xông vào một lần. Huống chi này không phải tổ chức yêu cầu sao, hắn phía trước sinh bệnh. Chính là vì có thể thuận lợi thoát thân tiến đến Kim Lăng. Rời đi tiền đồ Quang Minh Tân công báo. Đi một nhà mới vừa làm báo xã công tác. Tự nhiên đến lấy nhượng lại người chọn không ra sai lầm lý do mới thỏa đáng. Bằng không dễ dàng chọc người hoài nghi đâu. Tạ Thế Ngọc cũng không lại lừa tình. Hắn câu môi cười một cái. Hai người hàn huyên kết thúc. Chính thức bắt đầu giao tiếp trên tay công tác. Đương nhiên, chủ yếu là Liễu quãng đời còn lại đem trên tay hắn nhân mạch giao cho Tạ Thế Ngọc. Liễu quãng đời còn lại là Hồng Đảng ở Bắc Bình ngầm thế lực người tổng phụ trách. Tạ Thế Ngọc tuổi còn trẻ, cũng đã có thể một mình đảm đương một phía tới đón hắn ban. Liễu quãng đời còn lại đối tổ chức ánh mắt tự nhiên là tín nhiệm. Bắt đầu hảo hảo giới thiệu hắn thủ hạ mấy cái ẩn núp tiểu tổ. Hắn trong tay tổng cộng có 6 cái ẩn núp tiểu tổ. Mỗi cái ẩn núp tiểu tổ có 6 cá nhân, trong đó một cái là tổ trưởng. Chỉ có tổ trưởng có thể cùng hắn liên hệ thượng, nhưng này đó tổ trưởng tất cả đều không biết thân phận của hắn, ngươi tiếp nhận chuyện của ta đã. Thông chi cấp mấy cái tổ trưởng, về sau này đó tiểu tổ toàn bộ về đến ngươi danh nghĩa. Đến nỗi bọn họ cụ thể tư liệu, ta đã đều sửa sang lại hảo, muộn một ít sẽ giao cho ngươi trong tay. Hôm nay ta chủ yếu là trước cùng ngươi tiếp phía trên, Tạ Thế Ngọc tự nhiên không có gì ý kiến. Khai triển ngầm công tác, chính là phải cẩn thận, hơn nữa như vậy quan trọng tư liệu, nơi nào có thể tùy thân mang theo. Ngoài ra, giống Đặng Khiêm Văn liền tương đối đặc thù, Đặng Khiêm Văn không thuộc về bất luận cái gì tiểu tổ. Hắn ở tổ chức tư lịch so Liễu quãng đời còn lại còn muốn cao thượng không ít. Hắn từ Bắc Bình người tổng phụ trách trực tiếp phụ trách. Hai người đều là một tuyến liên hệ. Tạ Thế Ngọc gật đầu ý bảo chính mình biết được, nếu phương tiện nói, ta muốn hôn tự tới cửa bái phòng một chút Đặng tiên sinh, hảo. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ, Liễu quãng đời còn lại gật đầu. Lại nói, còn có một người là ta ở Bắc Bình thời kỳ ủ bệnh gian phát triển lên. Có thể đem hắn phát triển ra tới, chúng ta ở Bắc Bình công tác thuận lợi không ít, hắn danh hiệu. Là tham lang. Bắt đầu thất tinh chi thiên su tinh biệt xưng, chủ trưởng sát phạt, hết chương.